cố tình chỉ yêu em, chương 10, như đùa giỡn cô, góc truyện audio.com, trong lúc vô tình thoáng nhìn, cô thấy được anh, mà anh cũng vừa lúc nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng anh ngậm cười, ý vị không rõ, Lê Hoan bình tĩnh rời đi tầm mắt. Lê Hoan, tới, ngồi nơi này đi. Âm thanh thanh thúy nghịch ngợm của Lê Tư Tư vào lúc này vang lên, đồng thời còn hướng cô phất phất tay, khuôn mặt nhỏ xinh xân tràn đầy vui vẻ đơn thuần. Cũng chính là lúc này, Lê Hoan mới phát hiện chính mình bất quá là đi toilet trễ, khi trở về mấy bàn khác sớm đã ngồi đầy, chỉ có bàn chính là còn chỗ trống, mà Phó Tây Cố. Ngồi ở bàn chính, đáy lòng cô bài xích chỉ là không đợi cô từ chối, Lê Tư Tư liền vui sướng mà chạy tới, giống như thân mật mà kéo chặt tay cô đi thẳng đến bàn chính. Đừng ngại nha, mọi người đều ở trong một đoàn phim, không có việc gì đâu. Cô ta kéo thật sự dùng sức, nếu mà cô muốn tránh thoát không khỏi sẽ bị vây xem. Lê Hoan rũ mắt liếc mắt nhìn Lê Tư Tư một cái. Lê Tư Tư cũng nhìn nàng. Sợ cái gì hả? Cô ta cong môi, tươi cười rõ ràng. Lê Hoan nhỏ đến không thể phát hiện mà cong cong môi, không đáp, đơn giản áp xuống cảm xúc kỳ quái đột nhiên trào ra kia, thoải mái hào phóng đi theo cô ta ngồi xuống. Mà khéo như vậy, đối diện cô đó là Phó Tây Cố. Vị này chính là Lê Hoan, mới vừa ngồi xuống, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, âm thanh vô cùng trêu chọc người. Lê Hoan rõ ràng nghe được vài cô gái nhỏ bên cạnh khắc chế hưng phấn, không phải nói âm thanh của anh dễ nghe, chính là nói hình dáng thật của anh so với chụp lén trên mạng soái hơn không biết bao nhiêu lần, giá trị nhan sắc quá đả kích người. Đúng vậy, Phó Nhị Công Tử, cô ấy chính là Lê Hoan, kỹ thuật diễn không tồi, rất có tiềm lực. Đạo diễn từ bên cạnh cười ha hả nói tới, Lê Hoan, vị này chính là Phó Nhị Công Tử Phó Tây Cố, nhà đầu tư bộ phim của chúng ta, chào hỏi một cái đi. Lê Hoan, bình tĩnh thở sâu, Lê Hoan ngước mắt khóe môi dương lên, lễ phép nhưng cũng lại xa cách đúng tiêu chuẩn tươi cười. Phó Nhị Công Tử, tầm mắt lại giao nhau. Lê Tiểu Thư, Phó Tây Cố hướng cô hơi hơi gật đầu, bộ dáng thân sĩ cực kỳ. Nhưng Lê Hoan rõ ràng nhạy bén phát hiện ý cười trên khóe môi của người đàn ông ở trong phút chốc càng sâu chút, thậm chí còn phảng phất mang theo loại chỉ có cô cùng anh mới hiểu được ý tứ. Như là, đùa giỡn, bất quá người đàn ông lại đứng đắn, lời nói cũng hết sức bình thường theo phép tắc trong một giây vang lên. Nếu đạo diễn Trương nói Lê Tiểu Thư có tiềm lực như vậy, tôi tin tưởng ánh mắt của Trương đạo diễn, cũng hy vọng Lê Tiểu Thư có thể chuyên tâm diễn phim, không cô phụ bộ phim này cũng như sự hợp tác của chúng ta. Lê Hoan vẫn mỉm cười theo đúng phép lịch sự gật đầu. Phó Tây Cố híp đôi mắt hẹp dài nhìn cô, sau đó thu hồi tầm mắt một lần nữa cúi đầu, ý cười từ bên môi mỏng của anh tràn ra, duỗi tay anh đón lấy ly rượu trước mặt lười nhác nhấp một ngụm. Ừ, hương vị không tồi. Phó Tây Cố đáy mắt ý cười càng sâu. Anh lại uống lên một hớp rượu. Lê Tư Tư mắt sắc nhìn thấy, nghĩ nghĩ, ra vẻ thân mật tiến đến bên tai Lê Hoan đang an tĩnh uống nước bên cạnh, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói. Chị, biết vì sao Phó Tây Cố đột nhiên trở thành này nhà đầu tư lớn nhất bộ phim không? Cái miệng nhỏ uống nước xong. Lê Hoan buông cái ly, nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười với cô ta, lắc đầu. Không biết, chung quanh đều là người, Lê Tư Tư tự nhiên không thể tức giận với cô. Góc truyện audio.com, khóe môi lại cong lên, cô ta dứt khoát đặt tay lên vai Lê Hoan, nghiêng đầu, ở góc độ không ai thấy được đắc ý mà cười. Đương nhiên là vì chị đó, dù sao chị cũng là vị hôn thê của anh ta, muốn đạo diễn giới thiệu chị cũng là cố ý muốn cùng chị trò chuyện đó. Đúng không? Đương nhiên, một lần nữa cầm lấy ly nước uống một hớp, Lê Hoan ngước mắt liếc nhìn Phó Tây Cố một cái, chợt học bộ dáng của Lê Tư Tư, nghịch ngợm mà cười, đè thấp thanh âm nói. Mới không phải đâu, rõ ràng là vì cô mà, không tin cô xem, Phó Nhị Công Tử vẫn luôn đang nhìn cô, cái loại này ánh mắt ấy, rõ ràng là ánh mắt thích thú của đàn ông đối với phụ nữ. Lê Tư Tư sắc mặt biến đổi, tay đặt trên bả vai cô cứng đờ một chút. Cô ta vội vàng muốn phản bác. Không, chính mình nhìn đi, Lê Hoan cười với cô ta. Lê Tư Tư cắn môi, tim đập bang bang, hoảng loạn, cô ta đột nhiên quay đầu, như muốn chứng thực mà nhìn về phía Phó Tây Cố. Ai ngờ, chị gạt em, lòng sinh tức giận, Lê Tư Tư nghiến răng nghiến lợi, cũng may còn lại lý trí, cô ta kịp thời đè thấp thanh âm, nhưng phần tức giận vì bị lừa gạt như thế nào cũng áp xuống không được. Lê Hoan không vội không loạn. Không có, chị, Tư Tư, đạo diễn bỗng nhiên đè thấp thanh âm gọi cô ta. Thình lình, Lê Tư Tư bị hoảng sợ. Hà, đạo diễn không chú ý tới khác thường của cô ta, cho rằng cô ta chỉ là cùng Lê Hoan nói chuyện quá nhập tâm, lập tức nói. Phó Nhị Công Tử gọi cô đó. Phó Tây Cố, gọi cô ta, Lê Tư Tư nhất thời cả kinh, đồng tử hơi co rụt lại, trong phút chốc tim đập tựa hồ càng nhanh, cô ta không khỏi khẩn trương, thậm chí là cứng đờ mà ngẩng đầu. Phó, Phó nhị công tử, không biết có phải hay không bởi vì Lê Hoan vừa mới nói lúc nãy, hay là chính mình chột dạ, đáy lòng cô ta tức khắc dâng lên từng trận bất an, cảm thấy Phó Tây Cố nhìn ánh mắt của cô ta quá thâm thúy kỳ quái, làm sao bây giờ, cô ta nỗ lực muốn chấn định tầm mắt người đàn ông vẫn luôn dừng ở trên người cô ta, lâu đến cả người cô ta đều cứng đờ, những người khác trên bàn tựa hồ cũng kinh ngạc hết sức, giọng nói người đàn ông rốt cuộc cũng vang lên. À, không có việc gì, lời này còn không bằng không nói. Lê Tư Tư càng khẩn trương, cô ta cảm thấy, khi Phó Tây Cố nói xong lời này sau, những người khác hướng chính mình quăng tầm mắt bát quái, ánh mắt kia, rõ ràng cho rằng cô ta cùng Phó Tây Cố dường như có cái gì. Nhưng rõ ràng không có mà, Lê Tư Tư càng thêm đứng ngồi không yên, ngón tay đặt ở dưới bàn vô ý thức xoắn chặt đều nhanh xoắn thành bánh quai chèo. Bánh quai chèo là món bánh rán Trung Quốc tạo hình xoắn vặn rán trong dầu lạc. Cô ta không muốn ngồi xuống. Ánh mắt Phó Tây Cố. Đạo diễn, thật ngại tôi đi toilet. Cô ta nỗ lực dương lên vẻ mặt cười lễ phép hướng đạo diễn nói, không chờ đạo diễn nói chuyện liền cầm lấy túi sách bước nhanh ra ngoài. Một đường dường như chạy trốn đến toilet, đóng cửa lại, Lê Tư Tư luống cuống tay chân, lấy ra di động gọi cho người đại diện, ngữ khí vội vàng lại gần như ra lệnh. Tôi mặc kệ chị tìm cái cớ gì, tóm lại mau tới đón tôi đi. Tôi không muốn ăn bữa cơm này, tôi ăn không vô. Người đại diện ở kia đầu nói gì đó. Tôi không muốn ở lại nữa. Đầu tư, nhà đầu tư và tôi có liên quan hệ gì chứ, nhanh lên. Tôi phải đi, hàm răng cắn thịt trong miệng, Lê Tư Tư vô cùng lo lắng la lên. Góc truyện audio.com, tay có chút khẽ run mà cắt đứt điện thoại, trong đầu nghĩ đến ánh mắt ý vị không rõ kia của Phó Tây Cố, cô ta càng bất an. Phó Tây Cố sẽ không thật sự coi trọng ý định liên hôn cùng cô ta chứ. Tưởng tượng đến khả năng này, Lê Tư Tư mặt mũi trắng bệch hô hấp theo đó không thông thuận, cắn răng, cô ta lại gọi một cuộc điện thoại khác, điện thoại được thông, cô ta không kiềm chế được nỗi tủi thân. Rốt cuộc khi nào anh mới trở về vậy? Ly nước sôi để nguội uống được một nửa, Lê Hoan mới hậu chi hậu giác phát hiện thức ăn trên bàn phần lớn đều là món cay tứ xuyên, sắc hương vị đều đầy đủ không nói, hơn nữa trên cơ bản đều là cô thích ăn. Cô giống như, đói bụng, chỉ là, trước không nói diễn viên đối với ăn uống yêu cầu khắc nghiệt, chỉ nói hiện giờ ngồi lớn nhất ở bàn chính là nhà đầu tư. Mà xưa nay mọi người đều biết Phó gia nhị công tử, những người khác hận không thể cắt giảm ý tưởng muốn tiếp cận anh trong đầu, liếc mắt sơ qua một cái, những người động đũa vô cùng ít, cho dù có cũng chỉ là ăn canh hoặc là ăn đồ ăn chay. Mà những món mỹ thực dụ dỗ cô đó, cố tình đều ở bên cạnh Phó Tây Cố. Lê Hoan nho nhỏ mà cắn môi dưới, rất là oán niệm. Thật đói. Không giấu vết nhìn chằm chằm những món mỹ thực vài giây. Lê Hoan rũ mắt xuống, khó được tự mình thôi miên uống nước đi thì liền không đói bụng. Nghĩ như vậy cô lại cầm lấy ly trước mặt yêu nhã mà nho nhỏ nhấp miệng lại uống một ngụm. Đột nhiên, đĩa quay, một loạt món ăn cô vô cùng thích ăn lại khéo như vậy ngừng ở trước mặt cô. Trong nháy mắt Lê Hoan cảm thấy người mình cứng đờ. Ngay cả hô hấp tựa hồ cũng ngừng lại, âm thanh khác xung quanh giống như cũng đã biến mất. Cô muốn nếm thử, cũng chính là lúc này, khóe mắt cô bỗng nhiên vô thức nhìn thấy không ít người động đũa. Một tia ý cười trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất buông rối rắm, Lê Hoan không nhanh không chậm cầm lấy chiếc đũa, động tác vô cùng yêu nhã mà gắp đũa thức ăn bỏ vào trong chén, rồi sau đó cái miệng nhỏ lịch sự văn nhã bắt đầu ăn. Ừ, hương vị thực không tồi. Trước mắt hơi sáng, Lê Hoan thỏa mãn, đĩa quay lại bắt đầu chuyển động. Lê Hoan khắc chế ý định buông đũa, không nghĩ rằng thức ăn ngon vừa lúc lại ngừng ở trước mặt cô. Do dự 2 giây, Lê Hoan lại gắp một đũa nhỏ. Cô ăn yên lặng nhất thời đã quên không thoải mái khi cùng Phó Tây Cố ngồi chung một bàn, tâm trạng cũng vì thức ăn ngon mà thoải mái không ít. Nhưng dần dần, đắm chìm ở trong thế giới mỹ thực cô rốt cuộc bất giác phát hiện không thích hợp. Quá khéo, đĩa quay vẫn luôn ở chuyển động, nhưng mỗi khi đến thức ăn cô thích thì lại có thể thực khéo mà dừng lại, hơn nữa liền ngừng ở trước mặt cô. Lê Hoan chưa bao giờ tin loại trùng hợp này, cái gọi là trùng hợp chỉ là do con người tỉ mỉ an bài, hoặc là mưu tính. Lê Hoan không khỏi ảo não trong lòng, hình như cô quá chủ quan cũng quá phóng túng chính mình rồi. Đĩa quay như cũ ở chuyển động, mắt thấy chuẩn bị dừng lại ở trước mặt cô. Lê Hoan tính chuẩn thời gian ngẩng đầu tầm mắt vừa nhanh lại vừa bình tĩnh mà quét một vòng. Giây tiếp theo, hô hấp của cô đột nhiên cứng lại. Tay thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, mà chủ nhân bàn tay, Phó Tây Cố, là anh chuyển động cũng là anh để thời điểm dừng lại là ở đây, dù là giờ phút này anh không chút để ý mà cùng nhà làm phim nói chuyện, dù là tầm mắt anh cũng chưa dừng ở trên đĩa quay, nhưng thật giống như là anh đều biết. Góc truyện audio.com, cô dám khẳng định lúc trước cũng là anh. Lê Hoan lòng trầm xuống, một loại cảm giác nói không rõ, không cách nào hình dung lặng yên từ đáy lòng trào ra. Đối mặt với mỹ thực trước mắt cô bỗng nhiên không muốn ăn. Lúc này, người đàn ông như là cảm ứng được gì, không chút để ý không nhanh không chậm hướng cô liếc mắt một cái liếc mắt tư thế lười biếng, khóe miệng chứa ý cười, quả nhiên là một bộ dáng quý công tử nhẹ nhàng. Nhưng nhìn ở trong mắt Lê Hoan, cô chỉ cảm thấy ác liệt, thậm chí trong ngực không hiểu lại trào ra một cỗ bực bội nóng này, loại cảm xúc mất khống chế này, chỉ vì anh. Cố tình, nam nhân lại vẫn đối với cô ý vị thâm trường mà cười. Lê Hoan, sao lại không ăn nữa? Người ngồi ở bên tay phải đột nhiên hỏi cô. Lê Hoan cứng rắn áp xuống sự nóng nảy kia, mỉm cười giải thích. Ăn no rồi. Người bên cạnh à một tiếng, hai người liền tùy tiện hàn huyên vài câu. Nói xong, Lê Hoan rầu rĩ mà cúi đầu, cái miệng nhỏ đơn giản ăn canh không hề để ý tới bất kỳ việc gì. Không nghĩ rằng, không biết qua bao lâu, suy nghĩ phiêu tán bị thu hồi, đạo diễn vui tươi hớn hở mà gọi cô. Lê Hoan, nghĩ cái gì vậy, phó nhị công tử ở bên cạnh cô đó, mau đứng lên. Cách chương.